Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 39 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thảm Thổ Đạo. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì nhìn lão già áo xám, nhãn đồng của Lâm Động co mạnh lại, trong lòng cũng dần dần trầm xuống. Lão già áo xám đó thì chân dẫm trên vòng tròn màu xám, khoanh tay đứng nhìn, chòm râu phải dài phất phơ. Một luồng khí tức cường hãn khiến cho người ta phải kinh hãi từ trong cơ thể của lão chậm rãi mà tỏa ra, khiến cho nguyên lực ba động giữa trời đất đều chấn động cả lên. Vương Viêm vào lúc này đã nhận lấy quần áo từ trong tay của lão già áo xám đó mặc vào, dáng vẻ có chút chật vật. Vốn dĩ với thực lực của hắn, lại cộng thêm đại la kim thương, thì cũng không đến nỗi bị phù khôi bức đến mức này. Chỉ là khi nãy giao đấu với cả Lâm Động, bản thân vốn dĩ đã bị tiêu hao sức lực. Điều chủ yếu là trước đây hắn lại coi phù khôi chính là đối thủ chủ chốt của mình. Cây thương sắc bén của hắn vốn dĩ đã đâm xuyên qua trái tim của phù khôi. Đây được coi là một kích chí mạng rồi, nhưng đáng tiếc là phù khôi không có tim. Nhược điểm của tất cả nhân loại vốn không tồn tại trên cơ thể của nó. Cho nên ngay lúc mà Vương Viêm đang xả hơi, phù khôi lại một lần nữa đưa ra sự phản kích vô cùng lợi hại. Nếu hắn không kịp đề phòng, hắn cũng sẽ bị đánh cho đến tơi tả. Thương thế trên mình ngày hôm nay cũng không phải là nhẹ. Thẩm lão, chém chết trên tiểu tử đó đi. Mặc xong quần áo, sắc mặt của Vương Viêm cũng trở nên âm trầm dị thường. Lão già ở bên cạnh hắn chính là hộ vệ mà gia tộc phái đến. Suy cho cùng thì địa vị quán trong gia tộc Vương Thị cũng không thấp. Thiết nghĩ có chút đặc quyền cũng là lẽ dĩ nhiên. Có điều lúc ở trong mộ phủ, vì tứ đại gia tộc đều có ước định, nên thì lão già chưa từng lộ mặt. Mà chuyến này khi mà đến cản trở Lâm Động, Vương Viêm cũng có nghĩ qua trực tiếp để thẩm lão ra tay nhanh chóng giải quyết đối phương. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, hắn cuối cùng là vẫn đích thân động thủ. Nguyên nhân rất là đơn giản thôi, vì hắn vốn không cho rằng giải quyết Lâm Động sẽ khó khăn gì cả. Hắn vốn là một cao thủ tạo hình cảnh, trong tay còn có linh bảo cao cấp Đại La Kim Thương. Nói ra cho dù ở trong tạo hình cảnh thì sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ. Thực lực này chẳng lẽ ngay đến cả một tên tiểu tử nguyên đan cảnh đại viên mãn mà cũng giải quyết không xong sao? Đương nhiên là hiện thực tàn khốc thì cuối cùng đã cho hắn đáp án. Tên tiểu tử nhìn vào thấy chướng mắt này quả thực là không dễ giải quyết như vậy. Lúc này nghe thấy âm thanh phẫn nộ đó của Vương Viêm, lão già được gọi là Thẩm lão đó mỉm cười. Rồi sau đó trượt ánh mắt quét qua người Lâm Động, cười mà nói: với thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn, lại có thể bước Vương Viêm thiếu gia đến bậc này. Ngược lại đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy trong nhiều năm qua như vậy. Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích khống chế phủ khôi ở trước mặt. Cho dù là có giao đấu với cả Vương Viêm, hắn cũng đều là dùng hết thủ đoạn. Còn về phần thực lực của lão già này, lại đạt đến tạo khí cảnh. Nếu như lão ra tay, Lâm Động hiểu rằng kết thúc quán sẽ là rất là thảm. Có điều bất luận đối phương có đánh bại đến mức nào thì chí ít cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn là người như vậy. Tiểu tử, ngươi đem linh bảo giao ra, sau đó tự trói chân tay, để Vương Viêm thiếu gia đích thân tự xử phạt đi. Lão già áo xám đỡ lấy chòm râu nhàn nhạt cười mà nói. Trong lòng của Lâm Động thì cười nhạt, cũng không thèm để ý tới. Thân hình vừa động liền dẫm lên mũi kiếm cực tốc thoái lui. Nhưng ngay lúc hắn thoái lui, tay áo hắn vừa tung, một lần nữa đem 2000 viên thuần nguyên đan chút vào trong phù khôi. Nhìn thấy Lâm Động có ý muốn chạy trốn, lão già áo xám đó cũng khẽ thở dài một hơi. Thân hình khẽ động, vô số đạo tàn ảnh hiện lên trên bầu trời. Mà thân hình của ông ta lại với một tốc độ cực kỳ là khủng khiếp đuổi theo Lâm Động. Ngay lúc mà lão già áo xám đó đuổi theo, tâm thần Lâm Động khẽ động, phù khôi lại một lần nữa bắn ra ánh sáng thanh đồng, phóng thẳng tới đối phương. Chỉ dựa vào phù khôi trung đẳng đó vẫn không có cách nào cứu được mạng ngươi đâu. Nhìn phù khôi bắn tới, lão già áo xám cười nhạt, bàn tay thu giáp đột nhiên thám thính. Nguyên lực hung hãn tuôn ra mạnh mẽ, hóa thành một núi nguyên lực gần 10 trượng. Sau đó thì tung xuống trực tiếp dập nát phù khôi ở trên mặt đất, ép chặt nó lại. Nhìn thấy phù khôi ở dưới bị một chiêu đã bị chế phục, trong lòng Lâm Động cũng thấy kinh ngạc. Đây là sức mạnh thực sự của tạo khí cảnh sao? So với tạo hình cảnh thì quả nhiên mạnh hơn rất là nhiều. Bang! Thân hình vội lui, phù khôi mà Lâm Động khống chế đang dãy giụa dưới sự trấn áp của ngọn núi nguyên lực. Lúc này đây thì Lâm Động toàn thân đã ảm đạm, hiển nhiên là đã tiêu hao không ít nguyên lực. Chợt Lâm Động cũng chỉ có thể thở dài, đem nó thu vào trong túi càn khôn, ánh mắt lập tức lóe lên, nảy ra một kế thoát thân. Nhìn thấy Lâm Động thu lại phù khôi thì lão già áo xám đó cũng không cản trở, cười nhạt một tiếng, bàn tay lại cử động, nguyên lực lại hội tụ, rồi một lần nữa tụ hội thành một ngọn núi nguyên lực. Lần này lại trực tiếp hướng tới Lâm Động mà bổ xuống. Ngọn núi nguyên lực gào thét mà xuống, mang theo tiếng kêu âm bạo kịch liệt, chấn động khiến cho màng nhĩ cũng đau nhức. Thế tiến công này thì quả thực còn mạnh hơn cả Vương Viêm thi triển Đại La Kim Thương nữa. Lâm Động, đem 3.000 viên thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực, chút vào trong thạch phủ đi. Trong lúc nguy cấp này thì giọng nói của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên ở trong lòng của Lâm Động. Nghe vậy thì Lâm Động cắn răng, chợt cũng không chần chừ thêm nữa. Tâm thần khẽ động, thuần nguyên đan không ngừng từ trong túi càn khôn tuôn ra, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của tay. Sau đó thì thạch phủ cũng phát ra một luồng lực hút, với trạng thái như là muốn nuốt chửng vậy, đem tất cả thuần nguyên đan tuôn ra mà nuốt hết vào. Mà cũng với rất nhiều viên thuần nguyên đan như vậy rót vào trong thạch phủ, Lâm Động cũng có thể cảm nhận được một luồng nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ đang chuyển động, đang nhanh chóng khuếch tán ra. Ong ong! Sức mạnh khuếch tán ra, đột nhiên có từng luồng khí màu tím đen tuôn ra từ trong lòng bàn tay của Lâm Động. Sau đó luồng khí màu tím đen này nhanh chóng hội tụ ở giữa không trung. Trong chớp mắt liền hóa thành một cơn lốc xoáy màu tím đen lớn tới gần 10 trượng. Lốc xoáy vừa hình thành thì ngọn núi nguyên lực ấy liền áp bách tới rồi. Mà ngay lúc chúng tiếp xúc với nhau, thì từng luồng sức ăn mòn khủng khiếp trong thoáng chốc từ trong cơn lốc xoáy màu tím khuếch tán ra. Mà dưới sức ăn mòn đó, ngọn núi nguyên lực của lão già lại dần dần sụp đổ. Nhìn thấy đến ngay cả ngọn núi nguyên lực ngưng tụ từ cao thủ tạo khí cảnh đều trực tiếp bị Tiểu Điêu ăn mòn đi, Lâm Động cũng không khỏi trừng mắt há mồm. Bản lĩnh của tên này thì quả thật là không tầm thường. Này, đừng nghỉ lại vào ta. Giờ thực lực của ta yếu lắm, chống đỡ với cao thủ tạo khí cảnh quá sức rồi. Cứ tiếp tục như vậy, không đến 2-3 chiêu nữa sẽ tận lực bất. Vẫn là nhanh chóng chạy thoát đi thôi. Ngay lúc mà Lâm Động vui mừng, tiếng thở gấp gáp của Tiểu Điêu cũng vang lên trong lòng của hắn. Nghe thấy lời này thì tâm trạng đang vui vẻ lúc nãy của Lâm Động chợt trở nên lạnh lùng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tên này thì ra là ngoại cường nội nhược mà. Lúc này lão già áo xám đó cũng vì cảnh tượng này mà ngẩn người, chợt ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía Lâm Động mà nói. Không ngờ rằng ngươi vẫn còn thủ đoạn quỷ dị như thế này. Có điều lão phu đây ngược lại là muốn xem thử ngươi có thể đỡ nổi lần công kích này của ta hay không. Giọng nói của lão già áo xám vừa dứt, thân hình lập tức cử động lên. Vòng tròn màu xám ở dưới chân của lão ta lại gào thét, điên cuồng chuyển động ngay trước mặt của lão. Một luồng sáng sắc bén đến cực hạn xoay quanh cái vòng tròn đó. Ô quang nhận thiết thiên địa. Vòng tròn màu xám đó điên cuồng chuyển động. Cho dù là cách xa gần 100 trượng, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm nhận được da thịt đau nhói. Thậm chí đến ngay cả Thiên Lân cổ kích trong tay cũng đang phải run lên. Thiết nghĩ cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ. Đi! Lão già áo xám thì vốn không cho Lâm Động bất cứ một thời gian nào để thoát thân. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương. Đột nhiên một chỉ điểm ra. Tốc độ chuyển động của cái vòng tròn đó thì đột nhiên gia tăng. Với một tốc độ mà mắt thường không thể nào phát hiện ra được, oanh về phía Lâm Động. Trong nhãn đồng của Lâm Động, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng lướt qua bầu trời. Rồi sau đó hắn liền cảm giác được trên bề mặt dường như là bị những luồng kình phong cực kỳ sắc bén cắt thành từng đường vết thương nhỏ. Từng giọt máu tươi bao trùm lấy ngoài thân thể. Đối mặt với cả thế tấn công này, trong lòng Lâm Động cũng bị bao trùm bởi sự nguy hiểm. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn liền hình thành một hàng rào tinh thần phòng ngự. Cùng với lúc đó thì lòng bàn tay hắn cũng một lần nữa bắn ra những luồng ánh sáng màu tím đen, chợt ngưng tụ với nhau hung hãn bổ xuống đạo ô quang bàn đó. Tia sáng màu tím đen va chạm với cả ô quang bàn. Lần này lại vốn không được hiệu quả rõ ràng như là mong muốn. Cái sức ăn mòn đó chỉ khiến cho tốc độ của ô quang bàn chậm một chút thôi, liền bị cắn đứt ra. Bang bang! Phá vỡ sự kiềm hãm của tia sáng màu tím đen xong thì tốc độ của ô quang bàn thoáng cái chậm lại đôi chút, nhưng mà vẫn vô cùng sắc bén xông thẳng tới Lâm Động. Phòng tuyến tinh thần của Lâm Động gần như không đạt được hiệu quả to lớn, liền trong khoảng thời gian ngắn bị phá giải hoàn toàn. Nhìn ô quang bàn nhanh chóng lớn lên trong nhãn đồng, Chí Lâm Đồng cũng nắm chặt thiên lân cổ kích trong tay. Sau đó ngay lúc hắn chuẩn bị liều một phen, thì bên tai hắn lại đột nhiên truyền đến một âm thanh xé gió. Bất chợt một đạo quang mang lướt qua khóe mắt và cuối cùng va chạm với cả ô quang bàn đó. Thanh mang xem ra rất nhỏ thôi, nhưng mà ngay lúc va chạm lại phát ra năng lượng vô cùng lớn mạnh. Thậm chí ngay cả đến ô quang bàn mà Lâm Động và Tiểu Điêu điên thủ cũng chỉ bó tay không có biện pháp, thì đã trực tiếp bị thanh mang ấy làm cho bay ngược ra phía sau. Việc viện trợ đột nhiên mà tới khiến cho cả Lâm Động và lão già áo xám đó đều ngẩn cả người. Ánh mắt chợt vội vàng nhìn về phía thanh mang đó, chỉ nhìn thấy ánh sáng xanh tản ra hóa thành một cánh hoa sen màu xanh. Đem ô quang bàn dội ngược trở về, Lâm Động vẫn chưa kịp phản ứng, lại thêm một tia ánh sáng xanh xé trời mà đến, trực tiếp bao trùm lên người quán. Sau đó hắn liền cảm nhận được từng trận tiếng xé gió bên tai. Trong mơ hồ có một mùi hương thấm sâu vào trong lòng người, lặng lẽ mà bay đến. Nhìn thấy Lâm Động được kẻ khác đến cứu mất đi, thì sắc mặt của lão già áo xám chợt thay đổi. Vừa muốn đuổi theo lại truyền đến một giọng nói của Vương Viêm: "Không cần đuổi theo nữa." Lão già áo xám khựng lại, quay người qua nhìn Vương Viêm với sắc mặt có chút âm trầm, chân mày cau lại mà nói: "Vương Viêm thiếu gia, biết người đó là ai sao?" Sắc mặt của Vương Viêm xanh xám bất định, chợt xoay người phất tay áo mà đi, để lại một âm thanh lạnh lùng: "Nàng ta nếu như muốn cứu người thì ngươi không cản nổi nàng ta đâu." Gió núi lạnh thấu xương. Lâm Động nhìn bóng hình xinh đẹp tao nhã bên cạnh vách núi ở phía trước. Gió nhẹ phất đến, tóc đen nhẹ hất lên, rất có một loại phong thái thoát tục mà không phá không mà đi. Đối với cả viện binh đột nhiên tới này thì Lâm Động hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng được nữ nhân này còn thần tình sát khí ở trước đó không lâu, giờ lại chủ động ra tay cứu hắn. Giằng co trầm mặc trên đỉnh núi sau nửa ngày, Lâm Động cuối cùng ho khan một tiếng, chắp tay mà nói: "Đa tạ Thanh Trúc cô nương đã ra tay tương trợ. Ta cứu ngươi chỉ là muốn giết ngươi mà thôi." Âm thanh của Lâm Động vừa dứt thì đã bị một câu nói nhàn nhạt phiêu phiêu nghẹn lại, khiến cho sắc mặt cực kỳ xấu hổ, chợt cười khổ mà nói: "Vậy điều này cũng khó tránh khỏi vệ rắn thêm chân." Lăng Thanh Trúc cũng không trả lời, thần sắc vẫn lạnh như băng. Chỉ có điều sau khi lạnh như băng đó thì có một tia ba động cực nhạt. Một lát sau nàng xoay người nhìn thiếu niên mà nói: "Thực lực của ngươi quá yếu." Âm thanh của nàng thì không có vẻ là khinh thường, nếu có chỉ là sự thật được thuận lại mà thôi. "À thì làm gì có ai mạnh ngay từ đầu chứ." Dưới sự lãnh đạm đó, Lâm Động cũng thở một hơi chậm rãi mà nói: "Hai năm sau, ngươi vẫn không phải đối thủ của Lâm Lang Thiên. Sự khiêu chiến này của ngươi không có hề có ý nghĩa, chính là y phong giống thất bại cuối cùng mà thôi." Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt mà nói. Nghe được Lăng Thanh Trúc nói như vậy, sắc mặt của Lâm Động lập tức trầm xuống. Có lẽ là trong lòng có cái sợi tơ nào đó quấy phá, hắn có thể vẫn duy trì sự bình tĩnh khi mà bọn người Vương Viêm khinh thường cười lạnh. Nhưng mà trước mặt của Lăng Thanh Trúc, người nữ nhân đầu tiên có quan hệ xác thịt với hắn, thì lời nói này khiến hắn không thể chịu đựng được. "Không, hai năm sau ta nhất định sẽ đánh bại hắn." Lâm Động hít một hơi, dương mắt nhìn Lăng Thanh Trúc mà nói. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy trong mắt của người thiếu niên lộ ra một vẻ bướng bỉnh cùng với cả kiên nghị, phảng phất không biết tự tin quán đến từ đâu. Một lát sau thì lông mày của nàng khẽ động, quay đầu đi mà nói: "Lần này ta cứu ngươi, chỉ là muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Việc của cổ mộ phủ thì vĩnh viễn phải giấu ở trong bụng của ngươi, không cần truyền ra. Thậm chí lập tức chính ngươi cũng phải cho rằng ngươi chưa từng phát sinh chuyện đó." Nghe được bên tai âm thanh mang theo điều kiện lãnh đạm của Lăng Thanh Trúc, chẳng biết vì sao mà máu của Lâm Động trong cơ thể đột nhiên xúc động, hai đấm nắm chặt lại rung động. Đối với cả sự tình này hắn sớm có đoán trước, nhưng mà thiếu niên tâm nhiệt tóm lại là có thêm một loại cảm xúc, có lẽ xem không ra thiết thực, thậm chí là ảo tưởng non nớt nữa. Nhưng mà đồng thời hắn cũng là hiểu được hơn rõ ai hết, Lăng Thanh Trúc đều không phải là loại nữ tử sau khi mà bị chiếm thân mình liền sẽ đem thể xác và tinh thần đều giao cho đối phương. Nữ nhân này nội tâm thanh ngạo quá mức, rất khó tưởng tượng nam tử trong thiên địa sẽ chân chính có được nàng để ý. Mà hắn ở trong mắt của nàng thì Lâm Động tin tưởng rằng nếu không phải bởi vì việc của cổ mộ phủ, thì hai người tuyệt đối không có giao thiệp gì. Bởi vì nàng là phượng hoàng bay lượn bầu trời, còn Lâm Động hắn chỉ là một con ấu lang đang trên đường cường đại. Mặc dù bởi vì ngẫu nhiên xuất hiện là gặp gỡ bất ngờ, nhưng mà cũng không thể trông cậy vào phượng hoàng sẽ dừng lại dựa vào bên cạnh hắn được. Việc này thì Lâm Động biết rõ, nhưng rõ ràng thì rõ ràng, muốn tiếp nhận thì lại là không phải là chuyện dễ. Thiếu niên mặc dù là biết ẩn nhẫn, nhưng mà đồng dạng cũng có lòng tự trọng rất là cao. Hắn có thể khuất nhục ẩn nhẫn trước Lâm Lăng Thiên, nhưng mà rất khó bình tĩnh ở trong giọng nói của Lăng Thanh Trúc, vẫn duy trì thái độ hờ hững. Từ một góc độ nào đó mà nói thì tất cả kích thích sau này sẽ càng lớn hơn nữa. Bởi vì ta rất yếu ư? Mặc dù kể cả ngươi là Lâm Lăng Thiên đi nữa, nhưng mà lời ta đã nói vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc cụp xuống, ngữ khí bình tĩnh. Nhưng nếu ta mạnh hơn Lâm Lăng Thiên thì sao? Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao, dương mắt nhìn Lăng Thanh Trúc. Ý ngươi là đang muốn chết sao? Lăng Thanh Trúc cau mày liễu, âm thanh lạnh như là băng nói. Nếu như ngươi còn như vậy, ta sẽ liền trực tiếp giết ngươi trong này. Không nên cho rằng ta không thể ra tay. Không cần cho rằng ta đang nhục nhã ngươi. Chuyện của ngươi và ta chỉ cần lộ ra một chút, chỉ đừng nói là ngươi, mà cho dù là cả gia tộc Lâm Thị kia, thì tất cả cũng sẽ hoàn toàn sẽ bị trừ khử. Và ngươi không phải là kẻ ngu dốt, nên biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Có một số sự việc bất luận ngươi có bao nhiêu nghị lực, quả quyết là không thể làm được đâu. Làm người đương lượng lực mà đi. Nghe được Lăng Thanh Trúc ở câu cuối cùng thì lãnh lệ, Lâm Động ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau thì âm thanh trầm thấp mà nói. Ngươi yên tâm đi, việc ở Cổ Mộ Phủ ta sẽ không nhắc tới bất cứ một kẻ nào. Mặc dù ngươi luôn khinh thường ta, nhưng ngày hôm nay ngươi đã có ân cứu mạng của ta, và ân này thì Lâm Động ta ngày sau sẽ trả. Muốn báo đáp ân tình thì chờ ngươi có được tư cách tham gia Bách Chiêu chi chiến rồi nói sau đi. Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Lâm Động, sau đó tao nhã xoay người thướt tha mà đi. Bách Chiêu chi chiến, Lâm Động dùng mình. Đợi khi ngươi thật sự thắng Lâm Lăng Thiên, tự nhiên sẽ có tư cách biết cái này là cái gì. Nhưng nếu như ngay cả điểm này mà ngươi chưa từng đạt tới, thì ngươi nghị lực cũng với cả lý do thoái thác như vậy cũng chỉ có điều là võ mồm mà thôi, khiến cho người ta chê cười đó. Được, và nếu ta có thể thoát ra từ Bách Chiêu chi chiến, vậy thì có đủ tư cách hay không? Theo giọng nói đột nhiên có chút biến hóa của Lăng Thanh Trúc, thì Lâm Đồng phảng phất nhận thấy được cái gì, rồi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tuyệt thế thiên hạ kia bước lên thanh liên, trầm giọng mà nói. Cái tư cách mà hắn nói thì hắn tin tưởng rằng Lăng Thanh Trúc có thể là hiểu được. Và đúng như hắn dự đoán, bóng hình xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc khẽ dừng một chút, trầm mặc được một lát thì mới nhàn nhạt mà nói. Miễn cưỡng đủ đó, chẳng qua ta không cho rằng ngươi có thể đi lên bước đó đâu. Đây không phải là khinh thị mà là sự thật thôi. Bất luận ngươi tiếp thu hay không tiếp thu thì nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay vậy thì Lâm Động gắt gao dương mắt nhìn bóng hình xinh đẹp kia, phảng phất tụ tập thiên địa linh khí. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ nóng cháy cùng với cả không chút nể nang mà nói. Được, sẽ có ngày nào đó, đến lúc đó ta sẽ lại đứng ở trước mặt của ngươi, sau đó nói với ngươi rằng nữ nhân nào ngủ cùng ta thì nhất định phải là của ta. Thiếu niên đột nhiên không hề sợ hãi, thậm chí làm càn, trực tiếp khiến cho bóng hình xinh đẹp kia cứng đờ. Có thể tưởng tượng giờ phút này, hai má tuyệt mỹ dưới da mỏng kia đúng là đặc sắc cỡ nào chứ. Mà lời nói cuối cùng của Lâm Động làm càn cuối cùng cũng đưa tới một trường ấn thanh quang đúng như là dự đoán, hung hăng oanh ở phía trên lồng ngực của hắn, giống như là một khối cự nham oanh kích vậy. Thậm chí lập tức khóe miệng đều chảy ra vết máu. Nhưng mà đối với việc này, Lâm Động lại không hề có vẻ thống khổ, ngược lại lại còn cười lớn. Đúng là cái lời nói ngu xuẩn mà, nói trước thì bước không qua. Chỉ một lần này, nếu không thì hậu quả liền sẽ không phải là một trường thể có thể triệt tiêu đâu. Ta đối với cả ngươi đã lưu tình rồi đó, nếu tiến thêm bước nữa thì liền thực phải giết ngươi đó. Bóng người tuyệt thế thiên hạ bước lên nhanh thanh liên, khẽ nghiêng đầu nhìn người thiếu niên bướng bỉnh cơ hồ đã bị khảm vào trong cự thạch, nhưng mà ánh mắt vẫn cực kỳ nóng cháy cùng với cả sự kiên cường. Trong con ngươi trong suốt kia đột nhiên nảy lên một luồng ba động cực nhạt. Lâm Động, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi sẽ không yếu ớt như vậy. Phải mạnh thật sự, không phải dựa vào võ mồm đâu. Tiếng động quanh quẩn trên đỉnh núi, thanh liên hào quang bắt đầu khởi động, xoay người trở lại. Dưới ánh mắt của Lâm Động hóa thành một thanh quang hướng về phía chân trời, trong giây lát thì đều tiêu tán. Nhìn thanh quang biến mất ở phía chân trời, Lâm Động cũng hít một hơi, từ đá núi nhảy xuống, phun ra huyết bọt ở trong miệng. Nữ nhân kia một trưởng nhìn như là nặng nề, chẳng qua là hiển nhiên cũng là có chừng mực. Nếu không thì hắn cũng không có khả năng mà nói chuyện đơn giản được như thế. Tiểu tử, ngươi cũng thật là to gan đó. Lúc trước nữ nhân kia nổi giận thật sự đó. Ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ đâu. Tiểu điêu thoáng hiện ra trước mặt của Lâm Động, cười quái dị mà nói. Lâm Động cười cười, ánh mắt nhìn nơi Lăng Thanh Trúc biến mất mà nói. Đợi lần sau gặp lại, ta muốn quang minh chính đại, kéo cái khăn che mặt của nàng xuống. Có mê lực đó. Chẳng qua cũng có chút khó thực hiện thôi. Muốn chính đại quang minh kéo cái khăn che mặt của nữ nhân kia xuống thì còn khó khăn hơn so với việc đánh bại Lâm Lang Thiên đó. Tiểu điêu dựng móng vuốt sau đó đả kích mà nói. Tuy rằng ta không biết rõ thân phận của nữ nhân đó, nhưng mà nghĩ đến có lẽ cũng khó lường đó. Tiểu tử, người nghĩ muốn dụ dỗ người ta còn non lắm. Lâm Động cười khẽ, cũng không cần tiểu điêu đả kích. Mặc kệ thân phận của Lăng Thanh Trúc này có cao quý đến đâu, gia cảnh có cường đại thế nào, nhưng hắn lại kiên quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Hắn thực là không tin hắn thật sự không thể đạt được bước đó. Lâm Động như vậy liền sự thực dùng cuối cùng để mà khiến nàng ta tin tưởng. Mặc dù đây là phải trả cái giá lớn lao gian khổ, nhưng mà Lâm Động không hối hận một chút nào cả. Con người sống một đời trong lòng vô trí, đó là sống uổng phí. Mà trí của Lâm Động đó là khi trở thành cường giả chân chính, lại lần nữa đứng trước mặt của nàng, không phải muốn căn cứ nhiệt huyết chứng minh cái gì cả, mà chính là muốn cho nàng ta biết, nhiều năm trước ở trên đỉnh núi, lời nói phủ định của nàng, thiếu niên này cũng có thể nghịch chuyển được. Ý tưởng như vậy, hiện tại có lẽ xem ra thì không thể thành công, nhưng mà Lâm Động cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Ôi, đừng nghĩ quá xa nữa. Sự thật đi. Tiểu tử, lần này vì chạy trốn, ngươi ước chừng xuất ra ngoài 1.000 viên thuần nguyên đan rồi. Hiện tại ngươi ở nơi này cũng bất quá chỉ còn lại vài vạn cuối cùng mà thôi. Khi mà ánh mắt Lâm Động nhìn ra xa, thanh âm của tiểu điêu nhàn nhạt đột nhiên làm choán mặt cứng ngắc một chút. Đau lòng liền lập tức nảy lên trong lòng. 1.000.000 sao? Là do tên họ Vương chó má kia. Thuần nguyên đan ở trong tay cơ hồ là khoảnh khắc ngâm nước một đống. Chuyện này khiến cho Lâm Động đau lòng đến mức cắn răng nghiến lợi, mắng Vương Viêm vô số lần. Đây không phải là đánh nhau, rõ ràng chính là dùng tiền ném người mà. Mà thôi không sao, lần này đã lấy được túi càn khôn của tên kia đi rồi. Mà người này có địa vị không thấp ở trong gia tộc họ Vương, chắc chắn là toàn đồ tốt thôi, coi như là hắn đền bù vậy. Sau khi mà đau lòng thì Lâm Động đột nhiên nhớ tới túi càn khôn đoạt được từ nơi của Vương Viêm. Lúc này mới vội vàng lấy túi càn khôn ra, sau đó bắt đầu bốc lên. Hắn thật ra phải xem tài sản của người này đến tột cùng là có bao nhiêu thâm hậu. Ngàn vạn lần đừng cho ta thất vọng đó. Khi mà mở túi càn khôn, Lâm Động cắn răng mà nói. Ở trên đỉnh núi, khi mà Lâm Động lật qua lật lại túi càn khôn, vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt của hắn thì cũng là dần dần tiêu tán mà đi. Lấy được cái đó quả nhiên là một niềm vui sướng. Rất hiển nhiên, thu hoạch lúc này đây lớn hơn cái giá mà hắn phải trả. Tài sản của Vương Viêm hùng hậu ngoài dự kiến của Lâm Động. Trong túi càn khôn kia chỉ riêng số lượng thuần nguyên đan thôi đã đạt tới hơn 20 vạn rồi. Loại đại thủ bút này làm cho người ta phải tặc lưỡi. Gia tộc Phương Thị này quả nhiên là đại tài khi thố. Chỉ là trong tay một gã tiểu bối tuổi trẻ liền nắm giữ một số tiền lớn như vậy, quả nhiên làm cho người ta không thể không hâm mộ. Khó trách mấy tên này cũng không cảm thấy hứng thú đối với cả thuần nguyên đan ở trên mộ phủ. Quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh mà. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, thu hết mấy cái thuần nguyên đan này. Sau đó bàn tay vừa lật, một quyển sách cổ màu vàng xuất hiện ở trong tay. Trên bìa mặt ố vàng kia có mấy chữ màu xám, vàng. Kim đài trấn ma trưởng sao? Ánh mắt của Lâm Động chớp chớp, nhớ tới vũ kỹ giống như là kim đài mà Vương Viêm đã thi triển. trong mắt cũng là có chút lửa lắm. Uy lực của kim đài ma trận trường thì hắn đã từng thể nghiệm, quả nhiên là có chí dương chí cường. Từ nguyên lực mà ngưng tụ thành kim đài, vừa vỗ ra thì thanh thế như là vậy, quả thực chính là rời lo lấp biển, không ai dám cản trở. Hả, vũ kỹ thất phẩm sao? Tốt lắm. Lâm Động mở ra sách cổ, thoáng nhìn rồi khẽ gật đầu. Thất phẩm, cái này đã là xem như là vũ kỹ thượng thừa. Phải biết rằng lục phẩm cùng với cả thất phẩm tuy rằng chính là một cách nhau một phẩm thôi, nhưng mà cách nhau cũng rất là xa đó. Một là trung thừa, một là thượng thừa, mà uy lực trong đó tự nhiên là trong lòng biết rõ. Hơn nữa uy lực của kim đài trấn ma trưởng này Lâm Động đã tự mình lĩnh giáo. Nói thật ra thì đối với cả vũ kỹ này, trong lòng hắn cũng là có chút thèm dò dãi, không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên là có một lần được dâng tới miệng như vậy. Nhận thôi. Đối với cả bảo bối như vậy, Lâm Đồng không có lý do gì mà không nhận. Lập tức nhếch miệng cười, rồi liền không chút do dự thu vào trong lòng. Theo thực lực mạnh mẽ ngày hôm nay, vũ kỹ ngày xưa của Lâm Đồng cũng dần dần có vẻ là có chút kém được rồi. Mặc dù là kỳ môn ấn thì rõ ràng là cũng không hiệu quả trong lúc mà cùng với cả tạo hình thành cường giả đối kháng. Tỉ như là lúc trước chiến đấu cùng với cả Vương Viêm đi, kỳ môn án cơ bản là không có lập công. Nói đến là biết vũ kỹ bản thân mình có hạn chế, khó có thể một vốn một lời. Đối với Vương Viêm so về thực lực cường hãn của Lâm Động thì làm gì có được hiệu quả gì. Mà tuy nói hôm nay Lâm Động từ chỗ mộ phủ của vị niết bàn cảnh cường giả kia đạt được một môn vũ kỹ thượng thừa chân chính, chẳng qua môn vũ kỹ này là cũng phải do thiên lân cổ kích phối hợp mới có thể chém ra uy lực lớn nhất của nó. Rốt cuộc thì Lâm Động còn chưa thật sự bước vào tạo hình cảnh, cũng không có lĩnh ngộ lực tạo hình. Cứ như vậy thì uy lực của thiên lân kích pháp cũng là có chút suy giảm. Cho nên kim đài trấn ma trưởng này thật ra là có thể bù lại chỗ thiếu hụt của hắn. Vũ kỹ thất phẩm tuy nói vừa mới tiến nhập vào ngưỡng của vũ kỹ thượng thừa, nhưng cũng là tương đương không kém. Mức vũ kỹ này nói vậy cho dù là phòng nhãn trong gia tộc Vương Thị thì cũng không có khả năng là mỗi người đều có tư cách tu luyện đâu. Thu được kim đài trấn ma trưởng này, Lâm Động lại phát hiện một ít kim trúc kỳ lạ từ trong túi càn khôn của Vương Viêm. Nhìn vài thứ kia thì cũng là hoàn cảnh bảo tồn tốt, nghĩ đến thì thấy có vẻ là đồ quý hiếm cả. Vận khí cũng không tệ lắm nhỉ. Mấy cái kim trúc này rất là ít đó. Có một chút là vừa lúc vật liệu cần để mà rèn luyện thiên lân cổ kích. Tiểu Điêu nhìn chợt cười mà nói. Đúng rồi, thiên lân cổ kích như thế nào mới có thể tăng lên thành linh bảo cao cấp chứ? Nói đến thiên lân cổ kích, Lâm Động mới nhớ lại liền vội vào mà hỏi. Khi mà cùng chiến đấu với cả Vương Viêm thì hắn rõ ràng cảm giác được chỗ cường hãn của linh bảo cao cấp. Thậm chí lập tức phù khôi kia đẳng cấp thân thể cường hãn, nếu là trực tiếp bị đánh cho chỉ sẽ tiêu tán. Uy lực kia thì quả thật làm cho người ta phải sợ hãi. Lúc này đây nếu không có thiên lân cổ kích cùng với cả phù khôi thì hắn hơn phân nửa chính là nằm trong tay của tên kia rồi. Xem nào, còn thiếu một ít vật liệu nữa. Hơn nữa linh bảo chỉ có linh phù sư mới có thể luyện chế thôi. Muốn đem thiên lân cổ kích tăng lên tới cấp bậc linh bảo cao cấp, có lẽ cần một ít thời gian nữa. Tiểu Điêu nói. Đạt tới linh phù sư sao? Nghe vậy sắc mặt của Lâm Động khẽ cứng đờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể tạm giấu việc này ở trong lòng. Chờ hắn tiến nhập cấp bậc linh phù sư, chỉ sợ còn cần một thời gian nữa mới được. Đem quét hết mấy cái vật liệu kim trúc kỳ lạ, Lâm Động tiếp tục lật một hồi, nhưng mà cũng không gặp được cái gì đáng chú ý. Lập tức thì chỉ có thể từ bỏ, sửa sang lại một chút xíu, thu hoạch cuối cùng thì cũng tạm được. Cũng được, ít nhất là không thâm hụt tiền. Vỗ nhẹ nhẹ lên túi càn khôn, Lâm Động lúc này mới vừa lòng mà cười nói. Tiểu tử, chỉ là kim đài trấn ma trưởng kia cùng các vật liệu kim trúc đặc thù này, thậm chí đạt được thuần nguyên đan cho ngươi tiêu xài. Càng miễn bàn trực tiếp thu được hơn 2 vạn là thuần nguyên đan. Nhưng lần này thì khiến ngươi thu hoạch lớn đó. Tiểu Điêu bĩu môi mà nói. Lâm Động nghe vậy cười cười, đứng lên nói. Đi thôi, về Viêm Thành trước đã. Lần này có thể phải rời khỏi một thời gian dài, một số phiền toái phải giải quyết trước đã. Phiền toái theo như lời của Lâm Động nói, tự nhiên đó là Huyết Lang Bang. Hôm nay Lâm gia đã ổn định ở Viêm Thành, nhưng so sánh với cả thế lực của Huyết Lang Bang thì vẫn còn một ít chênh lệch. Mà ân oán giữa hắn và Huyết Lang Bang đã là tương đương sâu đậm, hắn sao có thể không lo lắng để lại một cái phiền toái lớn như vậy bên cạnh Lâm Gia mình được. Một khi đã đi thì liền phải làm sạch sẽ tất cả những phiền toái này mới được. Mũi chân Lâm Động dẫm mạnh một cái, kiếm quang xuất hiện ở dưới chân, thân hình phiêu phù mà đi. Một đạo âm thanh huýt sáo từ trong miệng nhanh chóng truyền ra, sau đó thì phía dưới núi rừng liền vang lên một tiếng hú, một cái bóng đỏ lửa từ trong rừng bay nhanh thoát ra. Thân hình của Lâm Động phiêu phù đứng ở trên lưng của Tiểu Viêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó như một mũi tên hướng tới Viêm Thành bạo ngược mà đi. Ở đây thì cái bộ truyện này thì cũng có rất là nhiều người dịch, nhiều người biên soạn, thành ra là có những chương thì biên soạn rất là tốt, nhưng mà có những chương thì biên soạn cảm thấy như là vẫn còn thiếu. Mình sẽ cố gắng đọc để làm sao mà cho mọi người hiểu rõ nhất cốt truyện ở trong những cái phần bản dịch lỗi đó. Nên là nếu mà có bạn nào mà nghe cảm giác không hiểu hay là cảm giác như là nó bị vấn đề gì đó thì rất là thông cảm cho mình. Khi mà Lâm Động về đến Viêm Thành đã là trạng vạng, nhưng sau khi vào thành, hắn cũng phát hiện không khí ở trong thành thoáng có chút không đúng. Không ít người đều vội vã mà đi, còn địa phương bọn chúng hướng tới thì cũng giống nhau, thẳng đến vị trí ở trong thành. Ui, có trò hay rồi. Huyết Lang Bang cứ vào Vạn Kim Thương Hội đã hoàn toàn động thủ rồi mọi người ơi. Khi mà Lâm Động đang có chút nghi hoặc thì đám người vội vàng hành tẩu qua đường cũng đột nhiên truyền đến một ít mũi tiếng nói khe khẽ. Sao, đánh nhau sao? Nghe thấy thế thì trong lòng Lâm Động cũng giật mình, nhưng mà thật thì cũng chẳng cảm thấy kỳ quái, bởi vì Huyết Lang Bang lập mưu đánh lén Thương Hội Vạn Kim, khẩu khí này thì bọn họ quyết không nhẫn nhịn nữa. Mà sau khi trở về, một hồi đại chiến tự nhiên là sẽ khó tránh khỏi thôi. Đối với cả đại chiến song phương nổ ra đó thì Lâm Động thật sự là cũng không nhiều lo lắng. Tài lực của Thiên Hội Vạn Kim thì đúng là hùng hậu, nếu là đánh thì hẳn là không e ngại đối với cả Huyết Lang Bang. Chẳng qua đều là ba đại thế lực đỉnh phong, rằng qua một thời gian đều là điều khó tránh khỏi thôi. Ai cũng khó trách được, xem ra lần này Thương Hội Vạn Kim sẽ gặp tai ương lớn rồi. Theo như là tin tức nội bộ ta có được ấy, thì Huyết Lang Bang lần này cơ hồ là khuynh hết cả tài sản tài lực, mời ra hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn tới, mà hai cái người này đều là cấp bậc nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lúc trước Nhạc Sơn còn chưa đến Viêm Thành khai sáng Huyết Lang Bang thì quan hệ với cả bọn chúng đã tốt rồi, mà lần này hắn lại tiêu tốn số tiền lớn để mà tương cầu như vậy thì hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn này đương nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ rồi. Ừ, đúng vậy, nghe nói hiện tại Huyết Lang Bang đang vây quanh tổng bộ Thương Hội Vạn Kim rồi. Xem ra là chuẩn bị Thương Hội Vạn Kim vẫn là không chu toàn bằng Huyết Lang Bang, bằng không dựa vào tài lực của bọn họ thì vẫn có thể mời viện binh đến mà. Khi mà ý niệm trong đầu của Lâm Động đang suy nghĩ thì phía trước không xa, một người cũng có vẻ rất hứng thú cười nói. Hắc Mãng Sơn sao? Nghe được cái tên này thì cước bộ Lâm Động mới dừng lại, cặp mày cũng nhíu chặt. Không nghĩ tới là Nhạc Sơn này thật ra lại giao du rộng rãi như vậy. Thời điểm này thế mà lại có thể đưa tới cứu binh. Hơn nữa nhìn bộ dáng này thì thực nhiên là định liều mạng đánh nhau mà. Nếu là Thương Hội Vạn Kim thực sự bị hắn liều mạng tiêu diệt thì địa vị của Huyết Lang Bang ở Viêm Thành chỉ sợ sẽ lập tức như là nước lên thuyền cao thôi. Đối mặt với cả ba vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả liên thủ, cho dù là Thương Hội Vạn Kim tất nhiên là cũng rất khó chống cự. Tuy rằng nói là bọn họ cũng có thể mời cứu viện ở bên ngoài, nhưng cũng là có cần thời gian chuẩn bị. Nhìn mấy động tác của Huyết Lang Bang, hiển nhiên là Nhạc Sơn đã chuẩn bị từ trước. Trước khi ở sân mạch Thiên Viêm đánh lén Thương Hội Vạn Kim thì đã có sự chuẩn bị rồi. Cái tên giả dối này mặc dù ngay cả kết cục kém cỏi nhất thì cũng đã đều chuẩn bị. Có thể tưởng tượng được ra, vì mời hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn ra tay thì Huyết Lang Bang tất nhiên là chân chính thương cân động cốt. Bọn họ đây chính là cùng với cả Thương Hội Vạn Kim phân ra sinh tử đây mà. Nhạc Sơn này đúng là một tên phiền toái mà. Lâm Động lẩm bẩm nói. Người này tâm cơ thâm trầm, phạm vi trong vòng mấy trăm dặm Viêm Thành. Về mặt hắc đạo thì cũng là có lực kêu gọi không kém gì. Cùng loại đối thủ này giao chiến, mặc dù là Thương Hội Vạn Kim thì cũng cảm thấy rất là phiền toái. Hơn nữa mấu chốt là luận về độ tâm cơ thủ đoạn thì Vạn Kim Thương Hội bọn họ tự nhiên là so ra kém Huyết Lang Bang nhiều. Chẳng qua Nhạc Sơn càng phiền toái thì Lâm Động lại càng không yên tâm mà rời khỏi Viêm Thành. Bằng không chờ hắn trở về, chỉ sợ là Viêm Thành này đã là thiên hạ của Huyết Lang Bang, mà đến lúc đó thì Lâm gia tất nhiên là cũng sẽ không thể sống nổi rồi. Sự việc này hắn quả quyết không thể dễ dàng bỏ qua được. Được, ta muốn xem ngươi đưa đến cựu vinh lần này có thể cứu được tính mệnh của ngươi hay không, Nhạc Sơn. Trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, bàn tay Lâm Động vỗ nhẹ Tiểu Viêm, sau đó là một tiếng hổ giống, đem phần đông người qua đường phía trước cả kinh vội vàng né sang hai bên, mà Tiểu Viêm còn lại thì hóa thành một cái bóng lửa đỏ, nhanh như là một tia chớp xẹt qua ngã tư đường mở rộng. Trong chốc lát, đã ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà biến mất không thấy. Lúc này đây thì Lâm Động đã quyết định, hoàn toàn loại trừ Huyết Lang Bang, mà tính mệnh của Nhạc Sơn lúc này đây cũng phải thu lấy thôi. Vào lúc này ở ngoài tổng bộ Vạn Kim Thương Hội đã không còn cảnh phồn hoa nữa, thay vào đó chính là một loại không khí vô cùng gượng ép. Rất nhiều người toàn thân đầy sát khí, vây quanh nơi này thật là chặt. Mà bên trong Vạn Kim Thương Hội cũng là có một lượng lớn người ngồi chờ. Loại quy mô này làm cho người ta tạp lưỡi không thôi. Dù sao từ sau khi mà Thương Hội Vạn Kim cùng với cả Huyết Lang Bang quật khởi đều là kiểm chế lẫn nhau, một loại nguy cơ sống mãi với nhau như vậy thì là cực kỳ hiếm thấy. Mà ở xung quanh cách đó không xa thì cũng đồng dạng là có thêm dày đặc người vẫn duy trì vây xem. Đối với cả hai thế lực ở Viêm Thành này cực sống mãi với nhau thì rất nhiều người cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bọn họ không hiểu được quyết chiến vào lúc này đây chỉ sợ sẽ làm cho thế lực Viêm Thành lại một lần nữa xuất hiện huyết tẩy thôi. Huyết Lang Bang làm việc tông ngoan thủ lạt, nếu đả bại được Thương Hội Vạn Kim tuyệt đối sẽ không cho đối phương có cơ hội sót lại. Mà một khi mà Huyết Lang Bang chiến thắng Thương Hội Vạn Kim, như vậy thì thanh thế của Huyết Lang Bang chỉ sợ là tăng vọt khoảng cách. Vạn Kim Thương Hội lần này tính sai rồi. Bọn họ vốn là nghĩ lên mượn hơi mượn sức một ít thế lực ở bên ngoài, lúc đó thì mới có thể áp chế được đối với cả Huyết Lang Bang. Vậy mà lại ngoài dự liệu, cái người được Huyết Lang Bang mời lại là hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn tới. Đó lại không ngờ là hai vị Nguyên Đan Đại Viên Mãn cường giả. Đúng vậy. Những cái tên ở Viêm Thành này đều là khi mềm sợ cứng. Lúc trước nhìn sự suy thoái của Huyết Lang Bang thì đều đã ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ấy vậy mà hôm nay người ta tìm đến sự giúp đỡ thì mỗi người lại chạy nhanh nhảy ra duy trì trung lập. Thương Hội Vạn Kim này cái gọi gì là minh hữu thì cũng chẳng được dựa vào. Điều này cũng không trách được. Chính vì Huyết Lang Bang thủ đoạn ngoan độc thì lập tức mời đến sự giúp đỡ của hai vị Nguyên Đan cảnh đại viên mãn. Nghe nói vì mời hai vị này mà Huyết Lang Bang cơ hồ còn khuynh ra bại sản đó. Chỉ cần có thể thắng Vạn Kim Thương Hội thì mấy tổn thất đó đều có thể lấy trở về mà. Nhạc Sơn này đúng là tinh minh rồi, biết liều mạng đánh nhau một trận đó. Ở bên ngoài vòng vây vô cùng mạnh mẽ kia thì đông nghịt người bao vây nơi này, tiếng nói khe khẽ rất nhanh khuếch tán mở ra. Đối với cả phần đông tiếng khe khẽ này, trong phần đông người vây quanh Thương Hội Vạn Kim thì có ba người ngồi trên ngựa, ba người ngồi bên trong. Đó chính là Nhạc Sơn và hai vị tả hữu, đều là toàn thân mặc áo màu đen. Hơn nữa hình dáng của hai người này cũng có chút tương tự, nghĩ đến nên là có thêm một chút quan hệ huyết thống. Lúc này thì hai người này chính diện mang theo một nụ cười nhìn tổng bộ Thương Hội Vạn Kim xa hoa. Trong mắt những người này thì che giấu không được vẻ tham lam. Bọn chúng thích nhất là cái gọi là thương hội. Mấy tên này không chỉ có thu nhập dễ dàng, hơn nữa lại còn cực béo bở nữa. Mà hai vị này thì đó chính là hai vị cao thủ Hắc Mãng Sơn, tên là Hàn Tông và Hàn Thịnh. Lại nói thì hai người tại đây phạm vi mấy trăm dặm Viêm Thành, ở bên trong đám hắc đạo thì chính là nhân vật xem như là đỉnh phong. Những thương đội thông thường đi ngang qua nơi này đều phải chủ động nộp lên trên phí mãi lộ cực lớn. Tên tuổi của bọn họ thì không kém gì ba thế lực lớn ở Viêm Thành, thậm chí bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn thì danh khí còn có thể nói là vượt xa nữa. Hai vị chớ vội, hôm nay Vạn Kim Thương Hội này nhất định là khó tránh khỏi một kiếp. Đến lúc đó khi mà đạt được rồi thì tám phần thuộc về hai vị đó. Nhìn thấy hai người này bộ dáng nôn nóng thì Nhạc Sơn không khỏi cười mà nói. Đang nói chuyện thì trong mắt Nhạc Sơn cũng có vẻ dữ tợn lạnh lạnh chớp động. Thời gian trước thì Huyết Lang Bang cơ hồ là bị Thương Hội Vạn Kim đè ép, địa bàn thì bị thu nhỏ lại. Chẳng qua may ở hắn ở Viêm Thành phạm vi mấy trăm dặm ở trong giới hắc đạo, nói chung là cũng có một ít nhân mạch. Nhưng mặc dù là vậy, vì mời hai vị cao thủ này đến mà hắn cũng là hao hết cả tâm cơ cùng với cả tài lực rồi. Thậm chí ngay cả tất cả tài phú của thông hội Vạn Kim hắn đều cho phép đem tặng lại. Lại nói tiếp thì quyết đoán này cũng không tính là không tệ. Đương nhiên thì hết thảy đều là quyết đoán này, đều là vì muốn loại bỏ thương hội Vạn Kim mà thôi. Nếu không phải là thời điểm cuối cùng, cho dù là Nhạc Sơn thì cũng không có quyết tâm đó phá phủ Trầm Thuyền. Hạ Vạn Kim muốn diệt Huyết Lang Bang ta, ta đây liền trước hết đem các ngươi tiêu diệt đã. Ánh mắt của Nhạc Sơn lạnh lạnh nhìn tổng bộ thương hội Vạn Kim. Hôm nay hắn tuyệt đối tin tưởng ba gã nguyên an cảnh đại viên mãn, đội hình này thì phong nhãn trong Viêm Thành này ai có thể địch lại chứ. Đợi đến lúc thu thập xong thương hội Vạn Kim rồi thì nhất định phải đem Lâm gia huyết tẩy. Tiểu tử kia cũng dám phá chuyện cốt tốt của ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Tưởng tượng đến việc phục kích hoàn mỹ thì lại bị Lâm Động phá hoại, trong lòng Nhạc Sơn liền bắt đầu nổi giận. Nếu không phải là Lâm Động thì hắn lại như thế nào bị ép đến loại lông nỗi này cơ chứ. Bang chủ, nhân mã đã tụ tập hoàn toàn, nhưng mà thám tử báo lại Lâm gia tự hồ phái ra không ít người tới rồi đó. Ở trong mắt Nhạc Sơn thì sự lành lạnh bắt đầu khởi động. Một gã thám tử đột nhiên đưa tin. Không ngờ là Lâm gia, thế nhưng mà còn dám ra tay tương trợ sao? Thật sự là ăn gan hùm mà. Lưu Trọng, ngươi dẫn người cản bọn họ lại, không cần lưu tình, giết hết cho ta. Nhạc Sơn rồi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thủ hạ là một gã nguyên đan tiểu viên mãn cường già, lạnh lùng mà nói. Vâng. Nghe vậy thì nam tử dáng người khôi ngô nhất thời nhẹ nhàng cười đáp. Sau đó vung tay lên, mang theo một nhóm nhân mã gào thét mà đi. Giết, hôm nay phải huyết tẩy thương hội Vạn Kim. Phái ra một đội nhân mã rồi, sau đó ánh mắt của Nhạc Sơn lại lần nữa chuyển hướng nhìn vào thương hội Vạn Kim. Âm lãnh mà cười, sau đó cánh tay đột nhiên giơ lên cao, hung hăng huy hạ, tràn ngập sát khí quát chói tai. Chốc lát thì không khí bá đạo ở giữa sân đã kiếm cung dương nỏ. Và theo tiếng quát của Nhạc Sơn hạ xuống thì nhân mã của Huyết Lang Bang nhất thời trào ra như là thủy triều. Tiếng la hét chém giết vang vọng mà dậy. Sát khí đầy người hướng về phía tổng bộ thương hội Vạn Kim đang được phòng thủ vững chắc kia mà xung phong liều chết. Nhìn ở trong khoảnh khắc bạo mở ra giao chiến thảm thiết thì bên ngoài không ít người thấy thế đều là sắc mặt có chút biến hóa. Huyết Lang Bang này quả nhiên là hung hãn mà. Chẳng qua tuy nói Huyết Lang Bang thế công cực mạnh, nhưng mà thương hội Vạn Kim kháng cự cũng cực là kịch liệt. Đúng là mạnh mẽ đem nhân mã của Huyết Lang Bang chặn ở ngoài tổng bộ, tiến lên không được đến nửa điểm. Hai vị, thương hội Vạn Kim này hẳn là vẫn còn gồm một ít năng lực. Mặt sau chỉ sợ cũng phải mời hai vị ra tay mà thôi. Nhìn thấy thương hội Vạn Kim phòng ngự nghiêm ngặt, cặp mày của Nhạc Sơn vừa nhíu, chợt đối với cả hai huynh đệ Hàn Tông ở bên cạnh thì chắp tay mà nói. Không thành vấn đề, lấy tiền tài của người thay người giải tai ương. Huống chi chúng ta cùng với cả Nhạc Sơn huynh đây quen biết đã lâu, tự nhiên là phải hỗ trợ thôi. Nghe vậy hai người Hàn Tông kia cũng mỉm cười. Nhạc Sơn đây thì là thần tình nụ cười, chẳng qua trong lòng là có chút cắn răng nghiến lợi. Lần này tuy nó nói rằng một phen mời hai vị này tới, chẳng qua là bọn họ cũng không bôi nhọ cái thanh danh tông ngoan thủ lạt kia. Không chỉ bởi vì từng quen biết liền vui ra tay, mà ngược lại là trực tiếp sư tử đại há mồm, đem thù lao đề cao lên mấy lần. Mà ở thời điểm này, Nhạc Sơn tự nhiên là cũng không dám là không đáp ứng, chỉ có thể cắn răng một phen phẫn nộ hướng trong bụng mặt mà nuốt xuống. Được rồi, đợi thu thập xong thương hội Vạn Kim là sẽ đến các ngươi thôi. Tuy nói trong lòng có chút tâm tư, nhưng mà hai người Hàn Tông cũng là người hiểu được đạo lý, nhận tiền thì phải xuất lực. Hơn nữa Nhạc Sơn hứa chưa tài phú thương hội Vạn Kim cho bọn hắn, còn phải chờ tới sau khi mà thu thập mới có thể thực hiện. Cho nên hiện tại thì xuất lực ít lại, đối với cả bọn họ thì không có gì tốt cả. Bởi vậy hai người sau khi mà đáp ứng xong Nhạc Sơn một tiếng, thì hai người liền vung tay lên. Phía sau có hơn 100 đạo thân ảnh theo sát mà đến. Những người này đều là trang bị giống nhau, lưng đeo đại đao. Hơn nữa mỗi người ánh mắt đều sắc bén hung ác, liền không phải là bọn ô hợp tầm thường có thể so sánh bằng. Các huynh đệ, làm xong chuyện này, đủ để chúng ta hưởng thụ 10 năm. Hàn Tông nghe răng cười lạnh một tiếng, rồi chợt toàn thân chấn động. Hơi thở nguyên đan đại viên mãn cường hãn, hoàn toàn bạo mở. một đạo quang mang khổng lồ mấy trượng bạo được mà ra, mang theo tiếng phá phong sắc bén, hung hăng bổ về phía đại môn của tổng bộ của Vạn Kim Thương Hội. Khi mà đao mang sắp bổ trúng đại môn, lại có một đạo kình phong hùng hồn từ bên trong tổng bộ thương hội Vạn Kim phóng ra, cùng với cả đao mang va chạm vào nhau, kình phong bạo phát chống đỡ với cả đạo đao mang kia. Kình phong bạo tràn ra, một đạo thân ảnh phóng tới ở phía trên đại môn tổng bộ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người Hàn Tông kia, lạnh lùng mà nói: "Hai vị, thương hội Vạn Kim ta ngày xưa cùng với cả các ngươi coi như là có chút quan hệ, cần gì phải khổ ép nhau như vậy làm gì?" "Muốn trách thì trách Vạn Kim thương hội ngươi nhiều tiền lắm của, khiến bản nhân đỏ mắt muốn lao vào một phen thôi." Hàn Tông cười quái dị mà nói, đã nháy mắt với cả Hàn Thịnh bên cạnh. Hai người cơ hồ là cùng thời gian bạo được mà ra, một tả một hữu đem Hạ Vạn Kim vây lại. Nhìn bộ dáng này thì hai người đúng là phải đồng thời ra tay đánh chết Hạ Vạn Kim. Nhìn thấy một màn này thì Đồng Tố ở trong tổng bộ cũng với cả bọn người Hạ và Chỉ Lam thì cũng là kinh hãi thất sắc. Nếu là Hạ Vạn Kim xảy ra việc gì thì sĩ khí của thương hội Vạn Kim chỉ sợ là cũng liền không còn chút gì nữa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ba đạo thân ảnh ở giữa không trung hung hãn phát ra nguyên lực ba động hùng hồn, giống như là thủy triều khuếch tán ra. Mà đối mặt với cả hai gã cường giả đạt tới nguyên đan đại viên mãn liên thủ, Hạ Vạn Kim hiển nhiên là không thể lấy được quá nhiều chỗ tốt. Bởi vậy mà thời gian không bao lâu đã rơi xuống thế hạ phong, đau khổ mà chống đỡ. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim rơi xuống thế hạ phong, trên khuôn mặt của Nhạc Sơn cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ba gã nguyên đan đại viên mãn, đội hình thế này bằng vào thương hội Vạn Kim như thế nào có thể chống đỡ được. Nhanh, gia tăng thế công, phá tan phòng ngự của thương hội Vạn Kim. Nhạc Sơn liếc mắt nhìn phòng ngự dần dần có dấu hiệu tan vỡ, bàn tay vung lên quát lạnh mà nói. Khi mà tiếng quát của Nhạc Sơn vừa dứt thì phía sau đột nhiên truyền đến từng trận sao động. Chợt có từng đạo nhân mã huyết lang băng bay ngược mà ra, ầm ầm rơi xuống đất. À, có chuyện gì vậy? Đột nhiên có biến cố làm cho Nhạc Sơn cả kinh, sắc mặt âm trầm mà quát. Băng chủ, Lâm gia xông vào rồi. Một người liền vội vàng nói. Sao, làm sao có thể? Lưu Trọng đâu? Nghe vậy sắc mặt Nhạc Sơn biến đổi. Hắn phái nhiều cường giả như vậy cản đường, làm sao có thể một mình Lâm gia đều không cản được? Dạ, Lưu Cung Phục đã bị giết rồi. Một người thê thảm mà nói. Nghe lời như vậy trong lòng Nhạc Sơn trầm xuống. Bên trong Lâm gia cũng không ai có thể đánh chết cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Duy một người có thể, đó chính là Lâm Động. Mà hiện tại thì hắn đã đi Sơn Mạch Thiên Viêm rồi. Chẳng lẽ... Ánh mắt Nhạc Sơn âm trầm, chậm rãi quay lại. Ánh mắt nhìn đoàn người nọ xa xa. Nơi đó thì nhân mã của Huyết Lang Bang đang nhanh chóng tàn rã. Trước khi mà nhân mã Huyết Lang Bang tan tác, thì một đạo thân ảnh cầm trong tay trường kích từng bước mà đến. Những chỗ đi ngang qua thì máu tươi nhiễm hồng cả mặt đất. À, Lâm Động. Nhìn một đạo thân ảnh kia, sắc mặt của Nhạc Sơn chốc lát khuôn mặt liền tái mét lại. Thank you.